Chương 353, sát thủ. Chương 353, sát thủ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết sắc trời có chút âm trầm. Đen nghịt vân đoá bao phủ chân trời, cái này khiến mỗi người trong lòng đều giống như ép một khối đá lớn, không khỏi rượu bực bội bất an, tràn ngập kiềm chế. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Hắn một cái xoay người từ trên giường ngồi xuống, thật sâu hít một hơi, bình phục một chút chính mình bực bội nỗi lòng. Hắn hôm nay muốn đi Tô gia gặp Tô Huyền phụ thân cùng người thân, tuyệt đối không thể mang theo cảm xúc tiêu cực mà đi. Nếu không lời nói, một khi bị người khác dùng ngôn ngữ khiêu khích gây chuyện kích phát hung tính, dẫn xuất nhiễu loạn, đôi kia Tô Huyền tới nói nhất định là tai nạn tính. Hắn lặng lặng mà ngồi một hồi, xoay người xuống giường, mở cửa, hướng phía cuối hành lang nhà vệ sinh đi đến. Hành lang rất yên tĩnh, hắn lữ khách đều không có rời giường, Lâm Phong tiếng bước chân trong hành lang quen quẩn. Thuận tiện về sau, Lâm Phong một thân thoải mái về đến phòng. Nhưng là, khi hắn đang muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, lại quên đến lập tức dừng lại, một đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, hàn mang bắn ra bốn phía. Môn là giam giữ Lâm Phong rõ ràng nhớ kỹ, hắn ra ngoài thời điểm cũng không có khép cửa lại, lưu lại một không nhỏ khe hở. Với lại, hắn có thể khẳng định trong hành lang tuyệt đối không có gió, bởi vì cái này lữ điếm lầu 2 là phong bế, cửa sổ cũng không có mở ra. Như thế suy đoán, như vậy kết luận cũng chỉ có một, vậy chính là có người thừa dịp Lâm Phong qua vẽ đút cờ thời điểm, lặng lẽ tiến vào phòng của hắn lữ điếm lao bản ăn trộm cũng hoặc là Lâm Phong tâm tư như thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc liền làm ra 4-5 chủng suy đoán. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh, một tay kết ấn, toàn thân trên dưới nhất thời trở nên đen như mực. Đây là thổ độn bên trong bí thuật thân thể ngạnh hóa thuật. Bây giờ hắn có thể đem loại bí thuật này trải rộng toàn thân các nơi, lực phòng ngự to đến kinh người, gần như không e ngại bất luận cái gì vật lý công kích. Đêm qua hắn lấy tay trái mo nở dê vụ ổ tờ đánh, dựa vào cũng là loại bí thuật này. Ai cái này mẹ nó là cái quỷ gì khí trời A Lâm Phong chuẩn bị sẵn sàng về sau, trong miệng lại nói ra lười dương dương lời nói, dạng này khí trời trừ nằm ở trên giường ngủ ngon bên ngoài, cũng không tiếp tục muốn làm bất cứ chuyện gì nói, hắn đẩy cửa đi vào, một đôi mắt đã sớm biến hóa bộ dáng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết hồng trong con ngươi ở giữa đều có một khỏa đèn nhánh câu ngọc, trung gian một bức thái cực bắt quái đồ án như ẩn như hiện, chính là thái cực luân hồi xạ gì gặng. Hắn trên miệng tuy nhiên lười nhác, nhưng trên tinh thần lại độ cao đề phòng. Bởi vì, hắn muốn bắt một cái sinh hoạt, thẩm vấn một chút đến tột cùng là phương nào thế lực ở nhằm vào hắn, đồng thời đối với hắn hành tung như lòng bàn tay. Thịt cửa bị đẩy ra, Lâm Phong ánh mắt lóe lên, liếc nhìn phía sau cửa vị trí. Nhưng là, hắn lại phảng phất hoàn toàn không biết, từng bước một hướng phía giường ngủ đưa đi đến. Xoát ở Lâm Phong chân trái còn không có an tâm mặt đất, chân phải trọng tâm sắp chuyển di trong tích tắc. Một đạo hắc ảnh mạnh mẽ từ sau cửa thoát ra, như thiểm điện hướng phía Lâm Phong đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết quang mang lóe lên, tựa như là như chớp giật, cực nhanh vô cùng chạy về phía Lâm Phong phần gáy. Đây là một cái tuyệt đối cao thủ, với lại tinh thông sát nhân kỹ xảo, là cái chức nghiệp sát thủ. Người này vô luận là xuất thủ thời cơ trường khống, vẫn là ám sát cường độ và góc độ, đều có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như là đổi người khác, chỉ sợ căn bản cũng không có còn sống chỗ trống, tại chỗ liền sẽ bị đâm chết. Chỉ là, phi thường đáng tiếc là, hắn gặp được là Lâm Phong trời sinh cao nhân. Lâm Phong là ai hắn nhưng là từng tại hỏa ảnh thế giới trải qua 7 năm sinh tử ma luyện, tinh thông ngàn vạn chủng bí thuật, đặt vào qua toàn bộ hỏa ảnh thế giới tối điên phong nam nhân. Hắn đối với nhẫn thuật một đạo đã sớm sáng, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cái dạng gì ám sát chi thuật không có được chứng kiến cho nên. Tên sát thủ kia ở người khác nhìn gần như hoàn mỹ hành động ám sát, rơi vào Lâm Phong trong mắt lại là sơ hở trăm chỗ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp siêu cái kia đạo sáng như tuyết đao quang tựa như là cuồng phong điện chớp, mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phần gáy nơi, cường đại lực đạo những nơi đi qua, lại quyển mang theo một cơn gió mạnh, để Lâm Phong tóc hướng về sau phiêu đãng nhiệm vụ hoàn thành sát thủ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng nổi lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ đây chính là cái kia bị cố chủ ca tụng là rất khó đối phó, giá trị 1.000 vạn hoa hạ tệ nhiệm vụ mục tiêu bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ những này, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mang theo nhiệm vụ mục tiêu đầu lâu qua nhận lấy tiền thuê là được rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại cái kia đạo sáng như tuyết đao quang sắp chém lên Lâm Phong phần gáy thơ y điếm, Lâm Phong thân thể vờ ơ y ma làm ra thật không thể tin động tác. Hắn thế mà giống gián động, ở trong chớp mắt đem lên nửa người hướng phía dưới co lại hơn 30cm, đúng dịp chi lại đúng dịp né qua này tất sát nhất kích thật dài đại đao theo Lâm Phong đỉnh đầu lướt qua, quyền mang gió thổi lên Lâm Phong tóc, để cho người ta nhịn không được lạnh cả sống lưng. Nhưng là, đối mặt với đây hết thảy, Lâm Phong lại giống như là như tính trước kỹ càng, con mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút. Thậm chí, trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười. Người sát thủ ngạc nhiên thất sắc, hắn vạn lần không ngờ tỉ mỉ sách lược tất sát nhất kích thế mà thất bại. Mà khi hắn trông thấy Lâm Phong trên mặt mang này mỉm cười, càng là nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, cảm thấy một loại lạnh lẽo thấu xương. Quả nhiên, 1.000 vạn tiền thuê không phải dễ cầm như vậy xoát xoát xoát sát thủ tuy nhiên trong lòng chấn kinh, nhưng dù sao lâu dài hành tẩu ở bên bờ sinh tử, tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục chấn định. Trong tay hắn đại đao huy sái, trong khoảnh khắc bổ ra 3 đạo đao quang, đúng là sắc bén dị thường, sắc bén tuyệt luân. Thân thủ tốt Lâm Phong lớn tiếng khen. Hắn không tránh không né, vung tay phải đúng là cùng sát thủ cứng đối công đứng lên. Cái này ngu ngốc đang tìm cái chết ra sát thủ gặp Lâm Phong thế mà tay không cùng mình đại đao liều mạng, trong lòng không khỏi châm chọc nói ra. Nhưng là, rất nhanh hắn khuôn mặt liền biến thành khổ qua, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đang đang đang liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm truyền đến, tựa như là đang đánh thép. Sát thủ nắm cây đại đao kia thế mà bị Lâm Phong lấy quyền đầu đánh đương đương rung động. Với lại, Lâm Phong khí thế như hồng, lại liên tục va chạm hơn 10 lần về sau, nhất quyền đem đại đao đánh thành vài khúc. Ngươi là ai phái tới Lâm Phong nhất quyền cắt ngang sát thủ đại đao về sau, đắc thế không tha người, một nắm đấm thép đánh tới hướng sát thủ chán, đồng thời trong miệng quát lớn. Sát thủ giữ im lặng. Hắn run tay một cái đem đại đao tối hậu một đoạn xem như ám khí dùng lực ném hướng Lâm Phong, thừa dịp Lâm Phong lách mình tránh né khe hở. Hắn lật tay từ bên hông rút ra một thanh phong nhuệ dao găm, không ngờ là hướng Lâm Phong bổ nhào qua. Đây tuyệt đối là một cái chức nghiệp sát thủ. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một đôi thiết quyền bay tán loạn, thi triển ra theo hỏa ảnh thế giới cổ nổ hạ thương làm giã thú mạch tổ gai nơi đó học được thể thuật, cùng sát thủ tiến hành quyết đấu. Hắn chiêu chiêu sắc bén vô luân, không rời sát thủ yếu hại, mặc dù tay không tấc sắt, nhưng vững vàng chiếm thượng phong. Nếu không phải muốn bắt người sống, hắn sớm đã đem giết chết.